Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2966, Vĩnh Hằng Hư 04. Góc truyện audio.com, ta nói rồi, một cá nhân chỉ có thể đi có hắn tồn tại cái kia cái chục thời gian bên trên, ta tại trở thành từ phúc đời này trước đó, luân hồi năm đời, cũng chính là chu triều, đi lên trước nữa ta hồn phi phách tán, còn không có thụ hồn trọng sinh, vì vậy ta sớm nhất chỉ có thể trở lại chu triều, lúc kia, Sơn Hải Ấn còn bị nghiêm mật đìa. Mà, cung phụng tại âm ti bên trong, bất kỳ cái gì mọi người không có biện pháp cầm đến, trừ phi ta đi từ chỗ khác từ phúc trong tay đoạt. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật hai lần, nói, ngươi làm như vậy qua sao? Từ phúc rên một tiếng, chờ ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, khác biệt chục thời gian bên trong ta cũng đã sớm nghĩ đến ta từ phúc tiêu thất những năm kia tại thời không bên trong xuyên toa các ngươi. Đều cho là ta là ở tránh né âm ti đuổi bắt nực cười ta có Sơn Hải Ấn trong tay tùy tiện vượt qua đến một cái thời gian tiết điểm ai có thể tìm được ta. Ta khổ cực như vậy mà tại thời không bên trong xuyên toa là ở tránh né khác biệt chục thời gian bên trong ta hoặc bận truy sát khác biệt chục thời gian bên trong ta cướp đoạt trong tay bọn họ Sơn Hải Ấn, sở hữu ta, đều tại làm như vậy. Hắn nhún nhún vai, lại bổ sung một câu, vô số ta. Diệp Thiếu Dương lộ ra khó tin biểu tình, không phải nói. Không thể cùng khác biệt thế giới chính mình gặp mặt à, nếu không hai thế giới đều sẽ hủy diệt đúng, chúng ta lẫn nhau ăn ý cũng không phải là thật gặp mặt đánh, mà là vượt qua đến đối phương thế giới, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng, đi mượn đao giết người, quá trình này, duy trì liên tục cực kỳ lâu, rất nhiều. Thế giới từ phúc đều chết tại đây chàng hoang đường trong chiến tranh. Diệp Thiếu Dương đại khái nghĩ một hồi, quả thực không có cách nào lý giải, đây coi là cái gì chiến tranh a, chính mình cùng chính mình đánh, hơn nữa còn là vô số chính mình lẫn nhau giết. Cuối cùng ngươi không chết, ngươi không phải biết còn hỏi sao, tại ngươi trong thế giới, từ phúc vẫn luôn còn sống, hơn nữa bị vây ở chiêu ngục bên trong, thật là ngươi đã nói, ngươi không phải ta thế giới này, từ phúc, vậy ta thì cứ hỏi, ngươi tại sao muốn tìm được ta, ta ý là. Nếu như ngươi nghĩ tìm người hợp tác, có vô số cái thời gian chục có thể lựa chọn, chọn đầu chính là ngươi chính mình cái kia chục thời gian Diệp Thiếu Dương, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Từ phúc có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nói, ngươi so với ta muốn thông minh một ít để. Trước xuống cái này, nói tiếp trước đó vấn đề ta có thể còn sống sót bởi vì ta dẫn đầu nghĩ đến một cái biện pháp cái kia chính là vượt qua hồi chính mình chục thời gian ngàn năm trước đem Sơn Hải Ấn giấu ở một cái không ai có thể phát hiện, có thể hấp thu thiên địa linh khí địa phương, nghìn năm sau đó mới tới lấy chính là. Nghìn năm sau đó, Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, nói là nghìn năm, bất quá chỉ là tay trái ngược lại tay phải chuyển. Vượt qua đến 1.000 năm trước, bả Sơn Hải Ấn giấu kỹ, mặc nữa càng đến 1.000 năm về sau, bả Sơn Hải Ấn móc ra tích có thể cả thẻ dùng một lần. Dùng qua lại trả về hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là dứt khoát nhiều trả về mấy lần, hấp thu đủ sẽ chậm chậm dùng. Người biện pháp này, chẳng lẽ không phải phá hư thiên địa quy tắc, thiên địa linh khí, lấy không? Hết huống chi ta vẫn còn muốn dùng hết ta cũng không có thay đổi cái gì, chỉ là mưu lợi a từ phúc hồi đáp rất thản nhiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nhìn như không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi vì sao không có làm thần? Từ phúc cũng hơi chút sững sờ xuống, lập tức hiểu được cười nói, có thể khống chế thời gian, có thể quá khứ tương lai, xác thực cùng thần sai không nhiều, có thể đúng thì thế nào đâu, nếu như ta thật dày vò đứng lên, thế giới này đã sớm chơi xong, ta nhiều nhất là cái thời gian lão nhân, ta có thể khống chế thời gian, nhưng không thể thay đổi thời gian, tựa như các ngươi thư viện nhà trường nhân viên quản lý, có tư cách miễn phí xem bất luận cái gì sách nhưng không thể mang đi cũng không thể tổn hại. Dừng lại một hồi, hắn lại nói tiếp chính là bởi vì ta so với các ngươi đều dài. Thời gian, cho nên ta càng phải bảo vệ nó quy tắc. Câu nói này ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Còn nói, người khác đều cho rằng, ta có Sơn Hải Ấn, có thể tại bên trong dòng sông thời gian muốn làm gì thì làm, có thể đi bất luận cái gì thời gian, tìm kiếm đủ loại pháp khí mạnh mẽ, tìm kiếm có thể luyện đan kỳ chân dị thảo, ban đầu ta xác thực đã làm như vậy, chính là vô số lần giáo huấn, nhưng ta đối thời gian quy tắc càng ngày càng kính sợ, đồng thời, mỗi người đều có chính mình về thiên phú giới hạn, tựa như hướng trong bình châm nước, lại nhiều kỳ ngộ, lại nhiều kỳ chân dị thảo, cũng chỉ có thể nhanh hơn châm nước tốc độ, một khi đầy, ra lại nhiều nước cũng là vô dụng. Ta hạn mức cao nhất đến, coi như lại cho ta 10.000 năm, cũng là không tốt. Mà pháp khí, nếu như tu vi không đủ, cho dù tốt pháp khí cũng không phát. Huy ra tác dụng, người nói nhiều như vậy thao thao bất tuyệt là ở lên cho ta giờ học. Từ phúc cười cười, còn chưa lên xong, mới vừa nói, còn chưa phải là tối trọng yếu là ta đối tu đạo sớm đã không còn dục vọng. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, người nhưng năm đó đệ nhất thiên hạ phương sĩ, làm sao lại đối tu đạo không có dục vọng. Cái gì đệ nhất phương sĩ tại bên trong dòng sông thời gian, chính là cái rắm, lại là thời gian trường hà, có thể có điểm mới mẻ sao? Lời nói thật như vậy, ban đầu ta cũng muốn làm tam giới đệ nhất, nhưng nếu như ngươi sống thêm 2.000 năm, chứng kiến pháp thuật giới người một vụ tiếp lấy một vụ coi như là hiếm có thiên tài, ta cũng gặp phải mười mấy cái. Trước đây hùng tâm tráng trí đã sớm mài hết pháp lực thứ này, đủ là được. Phía sau 1.000 năm ta trên cơ, bản đều tại nghiên cứu thời gian quy tắc, chuyện này so tu đạo thú vị nhiều. Tu đạo, người trong thiên hạ cùng ngươi một chỗ tu, ngươi là thiên tài, luôn có so ngươi còn thiên tài, ngươi xem, ngươi mới dùng vài chục năm, liền thành nhân gian đệ nhất, cho nên có ý gì thế? Nhưng Sơn Hải ấn chỉ ở trên tay ta, có thể nghiên cứu thời gian quy tắc, trong tam giới chỉ có ta một cái, bên nào nặng bên nào nhẹ còn chưa phải là vừa nhìn thấy ngay. Diệp Thiếu Dương nói, cái nhìn cá nhân khác biệt đi, nếu như ngươi có thể sống 2.000 năm, ngươi sẽ giống như ta, ta không muốn sống lâu như thế. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, ngươi nghiên cứu 1.000 năm, nghiên cứu ra cái gì? Cho nên phải biết, không nên biết rõ, ta hầu như đều biết rõ. Từ Phúc cười cười, ngươi đừng sốt ruột, đợi chút nữa ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, ngươi có vấn đề gì, hỏi. Trước a, miễn cho ngươi đến mức khó chịu. Diệp Thiếu Dương nghĩ kỹ một hồi, hỏi, ngươi tại sao muốn bả Sơn Hải ấn giao cho ta? Chấm, bởi vì ta phiền. Từ Phúc hồi đáp, ngược lại là ngoài Diệp Thiếu Dương dự liệu. Hắn thở dài, nói tiếp, Sơn Hải ấn cho ta tất cả, cũng mang ta đi tất cả, ta vì nó mê muội 2.000 năm, có thể bất kỳ hứng thú gì đều là có phần cuối. Từ lúc mấy trăm năm trước ta liền hiểu rõ có quan hệ thời gian tất cả bí mật, đương nhiên không thể nào là tất cả, nhưng ta vô pháp lại hiểu nhiều hơn, mà ta tu hành lại đến bình cảnh, vô pháp lại đột phá, lùi một bước nói, coi như đột phá thì như thế nào, trên đời tu hành giả đều muốn đi tu la giới, là vì tìm kiếm trung cực đạo, ta đã nắm giữ thời gian đạo, đối khác biệt tất cả hoàn toàn không có hứng thú. Không tìm lấy cớ, ta yêu cầu hảo hảo ý nghĩ. Xuống tiếp tục như vậy vừa kịch, vì vậy hôm nay chỉ có thể viết ra chương 1, mọi người thứ lỗi, cách chương.